Burroughs Frederick Skinner 1904-1990, nhà tâm lý học hành vi. Skinner là nhà tâm lý học người Mỹ quan trọng nhất trong thế kỷ 20, và ông cũng là nhà tâm lý quan trọng nhất trên thế giới đã gây ra nhiều tranh luận giống như Freud. Cuốn sách đầu tiên của ông, Hành vi của các thực thể sống 1938, là một thành công đáng kể, đã dựng lên cột mốc khẳng định một làn sóng mới về chủ nghĩa hành vi. Nửa thế kỷ kế tiếp ghi nhận vị thế của ông ngày càng phát triển, phức tạp, bị phê phán và ngày càng phức tạp hơn. Dưới con mắt quan sát và ý thức phân tích của ông thì chẳng có vấn đề nào dường như là quá lớn hay quá nhỏ. Trở thành nhà tâm lý. Nếu một ai muốn làm theo những lời khuyên của Skinner thì điều cần thiết là phải phân tích tiểu sử cá nhân để nắm bắt được quá trình trở thành một nhà tâm lý học của ông. Quyết định nghiên cứu tâm lý học của ông bắt nguồn từ cơ sở khác thường và riêng biệt của hoàn cảnh. Burroughs Frederick Skinner được sinh ra ở thị trấn nhỏ vùng Susquehanna, Pennsylvania. Ông tốt nghiệp trường đại học Hamilton, chuyên ngành văn chương. Ông đã dành những năm tháng sau khi tốt nghiệp để cố gắng trở thành một nhà văn. Đó là quãng thời gian thất vọng và thất bại. Ông đã nhận ra rằng mình chẳng có gì đặc biệt để viết. Như ông đã kể lại trong cuốn tự truyện Những điều đặc biệt của đời tôi. Tôi đã thất bại trong vai trò một nhà văn. Có phải tôi đã thất bại về phương pháp trong văn chương? Tôi đang chìm đắm trong một cơn bão biển và gần chết đuối, nhưng đã được cứu vớt. Tạp chí Dawn, tạp chí Skinner đã đọc suốt quãng thời gian dài, đăng một số bài viết của Bertrand Russell và đã dẫn dắt tôi đến cuốn sách Triết học của ông, xuất bản năm 1927. Trong cuốn sách này, ông dành nhiều thời gian để nói về chủ nghĩa hành vi của John Watson và những hàm ý trí thức luận của nó. Sau đó, ông đọc về Watson và Tucker Lord, nhận xét phê bình cuốn Thứ tôn giáo được gọi là chủ nghĩa hành vi của Beckman. Tạp chí phê bình văn học thứ bảy đã không đăng bài phê bình sách của ông, nhưng trong khi viết nó, tôi đã ít nhiều lần xác định bản thân mình như một người theo chủ nghĩa hành vi. Sau khi trao đổi với bạn bè cùng khoa ở Hamilton, ông đã đăng ký và được chấp nhận làm nghiên cứu sinh ở Đại học Harvard mùa thu năm 1928. Bước chuyển từ lĩnh vực văn học sang lĩnh vực tâm lý học hành vi mà không trải qua khóa học tâm lý học có thể được coi như là một trải nghiệm biến đổi. Mọi người có thể bàn luận rằng Skinner đã làm việc với sự hiểu biết hạn hẹp về chuyên ngành ông đeo đuổi suốt phần đời còn lại, hơn 50 năm. Có một điều gì đó trong những cuốn sách của Russell và Watson đã chạm đến phần nhạy cảm trong giai đoạn cuối tuổi thanh niên của ông. Một thế giới quan đang hình thành, thậm chí trước khi có một học thuyết cụ thể. Thế giới các kích thích có tác dụng đáp ứng, củng cố và phân biệt đã được phát hiện hay xây dựng lên. Dường như kinh nghiệm cá nhân của Skinner đã ảnh hưởng nhiều đến sự lựa chọn của ông hơn là kinh nghiệm và suy luận có tính nghề nghiệp. Môi trường xã hội, kết cục bằng thời kỳ khủng hoảng lớn vào những năm 1930 đã qua và chiến thắng sau cuộc chiến vào những năm 1940 đã thay đổi đáng kể trong những năm hậu chiến. Skinner viết, chủ nghĩa hành vi đến với tôi bởi tôi tin rằng với Watson, kiến thức tốt hơn về hành vi con người sẽ giúp giải quyết các vấn đề của chúng ta. Thế giới trong thị trấn nhỏ ở Mỹ của Skinner trước khi trải qua cuộc thế chiến thứ nhất đã để lại cho ông niềm tin sâu sắc vào sự tiến bộ. Khuynh hướng đó đã cung cấp mảnh đất màu mỡ cho quan điểm lý thuyết về chủ nghĩa hành vi. Thế giới quan. tầm mức và những điều đặc biệt trong các ý tưởng sáng tạo của Skinner rất nhiều và luôn xuất hiện trong suốt cuộc đời ông. Những ý tưởng này có tiền đề từ Pavlov, Thordicker và Watson. Skinner đã nâng những ý tưởng này lên tầm mức mới với sự biệt hóa, khái quát hóa và tổng hợp. Tư duy của ông dường như muốn bộc lộ khía cạnh thực hành, ứng dụng và kỹ thuật. Giáo dục được thừa nhận rộng rãi đã thu hút ông bằng những hoạt động đa dạng như việc thiết kế giường cho trẻ con, các quy trình dạy học và việc học được chương trình hóa. Một nhóm những ý tưởng khác đã bắt nguồn từ sức sáng tạo của ông, óc phát minh và kỹ năng như nhà khoa học thực nghiệm. Trong cuốn sách đầu tay Hành vi của các thực thể sống 1938, sự lỗi lạc và tầm mức cũng là một dạng của tính giản dị, trong những nỗ lực của Skinner thật đáng ghi nhận. Chương đầu tiên trình bày tầm mức nỗ lực. Nỗ lực trở thành nhà tâm lý học của tất cả các thực thể sống, từ động vật nguyên sinh đến loài người. Theo mức độ nào đó, ông đã bỏ qua tất cả sự quan tâm đến con người như là trường hợp đặc biệt trong tâm lý học. Những con chuột bạch của ông sẽ đại diện và làm biểu tượng cho tất cả các sinh vật. Và sự tập trung bây giờ hướng vào một sinh vật nguyên vẹn sống trong môi trường, chứ không phải là sự sắp đặt nhiều mảnh các thành phần, cũng không phải là hệ thần kinh suy luận, cũng không phải là trí tuệ hay các trạng thái bên trong khác cái tôi, cái ấy hay siêu tôi. Hành vi nghĩa là những gì sinh vật làm mà người ta có thể nhìn thấy được, đã xác định tính chủ thể. Trong hành vi, ít nhất trong cuốn sách đầu tiên này, thách thức đưa ra là đại diện cho tất cả hành vi có chủ định. Nếu ông có thể dự đoán và kiểm soát được điều này thì ông đã có cấu trúc khung cho hết thảy vạn vật. Chiếc hộp Skinner, một cái máy giống như chiếc hộp nhỏ dưới sự điều khiển của các nhà thực nghiệm, đại diện cho tất cả các môi trường, thu thập các kích thích tác động lên sinh vật. Qua phương pháp thực nghiệm, chiếc hộp và chuột bạch với sự điều khiển của nhà tâm lý học thực nghiệm có thể tạo ra cơ sở dữ liệu và do đó tạo ra một học thuyết. Quan điểm của Skinner về lịch sử khoa học với sự thích hợp đặc biệt với loài người xuất hiện ở nhiều chỗ trong tác phẩm của ông. Một trong những lời nhận xét gây ấn tượng nhất trong chương đầu của cuốn Khoa học và hành vi con người 1953, tập tổng luận ông viết cho sinh viên khi ông còn dạy ở Harvard. Những niềm tin nguyên thủy về con người và vị trí của con người trong tự nhiên luôn tạo ra sự hãnh diện. Trách nhiệm không vui vẻ của khoa học là phải vẽ nên những bức tranh có màu sắc thực tế hơn. Học thuyết Copernic về hệ mặt trời đã hất con người ra khỏi vị trí đứng đầu ở trung tâm của vạn vật. Ngày nay chúng ta chấp nhận học thuyết này một cách tự nhiên, nhưng lúc đầu nó đã vấp phải sự chống đối to lớn. Darwin đã thách thức thói quen phân biệt đối xử. Trong đó, con người đặt bản thân mình tách hẳn khỏi động vật và cuộc đấu tranh gay gắt này đến nay vẫn chưa đến hồi kết thúc. Nhưng mặc dù Darwin có xếp con người vào thứ bậc sinh học của ông, thì ông vẫn không phủ nhận ông có thể ở vị trí như một người chủ. Những khả năng đặc biệt hay năng lực đặc biệt về hành động sáng tạo, tự phát chắc hẳn đã nổi lên trong quá trình tiến hóa. Khi sự khác biệt đó còn đang được đặt câu hỏi, thì một hiểm họa mới lại nổi lên. Tập tổng luận này không cần chúng ta phải kéo dài thời gian tưởng tượng để xem Skinner giới thiệu bản thân và học thuyết về chủ nghĩa hành vi của ông theo trình tự đó. Tập tổng luận về khoa học và hành vi con người thu thập số liệu động vật bằng phương pháp loại suy đối với tất cả các khía cạnh của loài người. 450 trang sách và 29 chương được chia làm 6 phần. A. Viễn cảnh của khoa học hành vi con người. B. Phân tích hành vi. C. cá nhân như một tổng thể, với các chương về tự kiểm soát, tư duy và bản chất. D. Hành vi của con người trong các nhóm. E. Kiểm soát các hành động, gồm các chương về nhà nước và luật pháp, tôn giáo, trị liệu tâm lý, kiểm soát kinh tế và giáo dục. Và F. Kiểm soát hành vi con người, với các chương về văn hóa và kiểm soát, hình thành văn hóa và vấn đề kiểm soát. Trong suy nghĩ của ông, chẳng có vấn đề nào là quá lớn hay quá nhỏ. Suy nghĩ của ông là một thế giới quan khoa học và nó không thể bị bất kỳ nhà tâm lý học nào bỏ qua và cũng không thể bị các trí giả ở các lĩnh vực học thuật hay trường phái học thuyết khác bỏ qua. Ngay sau Thế chiến thứ hai, Skinner đã đeo đuổi vấn đề lý tưởng một xã hội tốt đẹp. Trong cuốn Walden 2, 1948, cuốn sách này lúc đầu thì bán chậm, sau đó đã gây ra cuộc tranh luận lớn, tạo ra làn sóng mâu thuẫn xã hội trong suốt những năm 1960. Và đến những năm 1980, nó đã bán được hơn 2 triệu bản. Đối với một người thanh niên đã từng mất một thời gian sau khi ra trường 1929 cố gắng để trở thành nhà văn nhưng nhận ra rằng mình chẳng có gì để nói thì đó được coi là một thành công lớn. Bây giờ anh ta đã có nhiều cái để nói và nhiều độc giả muốn nghe những thông điệp ấy. Trong cuốn sách Theo chủ nghĩa không tưởng này, một quân nhân xuất ngũ đến thăm thầy giáo cũ, giáo sư Burris đã nêu ra một ý kiến cũ từ hồi còn ở trong trường đại học. Những gì chúng ta không thấy, thưa thầy, là tại sao chúng ta lại phải bắt đầu từ nơi chúng ta đã kết thúc? Tại sao đây không phải là thời điểm tốt để có một sự khởi đầu hoàn toàn mới? Từ chính lúc bắt đầu, tại sao không nhóm mọi người lại cùng nhau và thiết lập nên hệ thống xã hội nơi mọi người sẽ thực sự làm việc? Có nhiều điều hoàn toàn điên khùng trong cái cách mà hiện tại chúng ta đang sống. Như thầy đã thường nói, tại sao chúng ta không thể làm điều gì đó cho nó? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục làm điều gì đó cho nó? Trong cuốn sách này, cựu sinh viên khác tên là Frazier không những đã tạo ra một nhóm cộng đồng mà còn viết về nó như bản ngã thứ hai của Skinner, có thể nói ra những điều mà Skinner chưa sẵn sàng tự nói ra vào lúc đó. Anh ta cũng mang một số đặc tính khác nữa của Skinner. Cuốn sách sau khi lướt qua các quan điểm kỹ thuật hành vi ứng dụng vào việc xây dựng một cộng đồng, từ chăm sóc trẻ đến giáo dục và từ cuộc sống gia đình đến tổ chức cộng đồng, Skinner trao cho Frazier một trong những phương châm quan trọng nhất theo quan điểm tiến hóa của riêng ông. Walden 2, không cần đến thiên tài, em chỉ có một tính cách quan trọng, em là người bướng bỉnh, em chỉ có một ý tưởng trong cuộc đời, một ý tưởng luôn ám ảnh không đổi. Ý tưởng đó là gì? Có thể diễn đạt nó thẳng thắn, ý tưởng về điều em muốn làm, từ kiểm soát diễn tả nó, em nghĩ vậy. Việc kiểm soát hành vi con người, thưa thầy Burris, trong những ngày thực nghiệm đầu tiên của em, nó là ước muốn ích kỷ, điên cuồng, muốn thống trị. Em nhớ những lần em cảm thấy tức giận khi các dự đoán thất bại. Em chắc hẳn đã hét lên với các đối tượng nghiên cứu trong thực nghiệm của em: hãy làm đi, mẹ kiếp, hãy làm như các ngài cần phải làm ấy. Dần dần, em nhận ra rằng các đối tượng nghiên cứu luôn luôn đúng. Họ luôn cư xử như cách họ nên cư xử. Chỉ có em là đã sai, em đã dự tính sai. Thật thú vị khi dự đoán xem các đối tượng nghiên cứu có thể nói gì về hành vi cảm xúc và lý trí của Frazier. Có phải anh ta đã cư xử quá mức để theo kịp hệ thống quyết định luận của anh ta? Walden 2 đã trở thành một trong những tiếng nói có trọng lượng nhất được một nhà tâm lý học đưa ra. Những ứng dụng trong đời sống thực tế. Skinner không chỉ là nhà thực nghiệm, một người theo chủ nghĩa không tưởng. Nhiều ý tưởng của ông đã được chuyển thành ứng dụng thực hành và chúng được báo cáo trong các bài tham luận và bài viết. Nhiều bài đã được thu thập lại thành sách tài liệu tích lũy với nhiều lần xuất bản 1959, 1961, 1972. Một cách thông minh, những ứng dụng này được nhóm lại cùng nhau thành một phần trí tuệ theo các khuynh hướng khác nhau. Ở nhiều chỗ trong cuốn tự truyện, Skinner kết luận rằng ông là nhà khoa học theo trường phái Ba Công. Tôi đã nghiên cứu thiên nhiên chứ không phải sách vở, và tôi viết lên những cuốn sách của tôi từ cuộc sống chứ không phải từ những cuốn sách khác. Vào giữa những năm 1940, khi đứa con thứ hai của ông ra đời, Skinner đã chuyển sự quan tâm của mình sang nghiên cứu kỹ thuật hành vi nhằm cải thiện môi trường của trẻ và sức khỏe tâm thần của người mẹ. Ông đã phát minh ra cái nôi hơi khí được miêu tả trong tạp chí Phụ nữ ở nhà như là đứa trẻ trong một chiếc hộp. Việc ứng dụng cái có thể được gọi là suy nghĩ cổ điển theo kiểu Skinner, ông nhận xét. Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách từng bước xem xét kỹ càng thời gian biểu đáng chán của bà mẹ trẻ. Chúng tôi chỉ hỏi một câu, ứng dụng này có quan trọng đối với cơ thể và tâm lý của trẻ không? Khi câu trả lời là không, chúng tôi loại bỏ nó ngay. Sau đó chúng tôi lại bắt tay vào tạo ra công cụ mới. Skinner chú trọng đến việc tạo ra ấm áp và tự do cho cử động của trẻ. Ông đặt bộ phận điều chỉnh nhiệt độ vào trong chiếc nôi hơi khí. Đứa trẻ sẽ không mặc gì ngoài cái tã bằng vải. Nó sẽ không bị nổi mụn và bị đau, rất ít khi khóc và tỏ ra lo lắng. Không khí trong phòng đã được lọc nhằm loại trừ tối thiểu những vấn đề về sức khỏe. Cái chăn đệm lúc đầu được sắp đặt khá đơn giản theo kiểu trục cuốn và có thể thay bằng cách kéo cái chăn mới ra. Trẻ và người mẹ vẫn có thể làm được những công việc hàng ngày trong môi trường gần như cách ly của chiếc nôi. Ngoài sức khỏe, niềm vui thích của trẻ và người mẹ trong hoàn cảnh đặc biệt và nhu cầu thử nghiệm chiếc nôi cho những đứa trẻ và người mẹ khác, thì một điều có ý nghĩa được rút ra là còn về những kiểu hành vi khác của trẻ và nên giúp cha mẹ cư xử như thế nào. Skinner đã đưa ra luận điểm lý thuyết quan trọng. Tuy nhiên, một trường hợp đủ để bác bỏ điều khẳng định chắc chắn mà người ta không thể thực hiện. Trong chừng mực nào đó, Skinner đang đặt câu hỏi cho nhiều phương pháp nghiên cứu tâm lý truyền thống. Trong bài diễn thuyết gây thích thú trước Hiệp hội Tâm lý học Mỹ năm 1959, Skinner đã giới thiệu những chú chim bồ câu quanh con bồ nông. Nghiên cứu của ông đã sử dụng những con chim bồ câu như là các cơ chế điều khiển hữu cơ cho tên lửa hướng đạo trong khung cảnh Thế chiến thứ hai và châu Âu đang bị quân đội Hitler tàn phá. Làm việc trong phòng thí nghiệm ở trường đại học Minnesota và với không gian, các cán bộ giảng dạy và kỹ sư ở Tổng công ty General Mills và Skinner đã bắt tay vào việc huấn luyện những con chim bồ câu cho nhiệm vụ này. Các kỹ sư giúp chế tạo dụng cụ kèm theo. Qua huấn luyện cẩn thận, các con chim bồ câu đã biết lần theo hình bóng những chiếc tàu và mổ vào hình chiếc tàu. Những cú mổ liên tiếp tạo ra ký hiệu đối với động cơ nhỏ điều khiển thiết bị phóng tên lửa. Những con chim bồ câu đã thành công nổi bật, nhưng Skinner đã không thuyết phục được các nhà vật lý, toán học và các tướng lĩnh. Họ cho đó là lý tưởng điên khùng, thậm chí ngay cả sau khi đã quan sát thực nghiệm diễn ra thành công. Skinner đã viết Walden 2 trong suốt năm kế tiếp theo sau khi dự án chim bồ câu bị chấm dứt. Lúc đó Skinner đã trở lại trường đại học Harvard và bắt đầu giảng dạy môn hành vi con người. Sinh viên gọi đó là môn những chú chim bồ câu vì nó chủ yếu bàn luận đến các thực nghiệm và số liệu từ nghiên cứu về chim bồ câu. Theo lời của Skinner, tôi đã nói về con người với các nguyên tắc được rút ra từ chim bồ câu. Ông đã xây dựng một quan điểm mang tính đại, nhảy vọt từ những số liệu, thực nghiệm về chim bồ câu sang các câu chuyện và vấn đề liên quan đến trạng thái con người. Ông dựa những nỗ lực của mình trên cơ sở hợp lý sau. Cách điều trị của tôi với hành vi con người là một kiến giải, không phải là bản báo cáo về các số liệu thực nghiệm. Việc kiến giải là phương pháp thực hành khoa học thông thường, nhưng các nhà phương pháp luận khoa học lại ít chú tâm đến nó. Skinner tiếp tục: tôi đã chọn những ví dụ về các quá trình hành vi từ lịch sử và văn học. Những quá trình này đã bao gồm sự tham khảo từ niềm tin sai lệch, từ điều kiện hóa gây chán ngấy và đáp ứng khái quát hóa. Ông đã xây dựng thế giới quan về con người bằng cách ngoại suy từ khái niệm hành vi của mình tới những minh họa văn chương sinh động. Thế giới con người trở nên dễ hiểu, được đơn giản hóa. Đối với những khái niệm nền tảng hơn của ông, đó là phần quyền lực của bất kỳ ngành khoa học nào. Skinner trong giáo dục. Skinner kể các câu chuyện về mỗi nỗ lực trí tuệ chủ yếu của ông trên 1.000 trang viết, cuốn tự truyện 3 tập. Trong tập thứ 3, sau lời giới thiệu ngắn gọn về quá trình giáo dục của bản thân và một số điều mâu thuẫn nêu trong Wonder 2, Skinner đã giới thiệu nhiều đoạn kể đến kinh nghiệm giáo dục các con gái của mình. Ông đã bị số lượng bài tập về nhà của cô con gái lớn khuấy động và ông viết thư cho thầy hiệu trưởng. Sau đó ông bình luận về một ngày đáng nhớ. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1953, tôi đã có một bước chuyển biến tích cực. Đó là ngày của các ông bố ở Sadie Hill. Và với một vài ông bố khác, tôi ngồi ở dưới lớp học toán lớp 4 của Debbier. Học sinh ngồi tại bàn và giải bài toán viết trên bảng. Cô giáo đi xuống lối đi giữa hai hàng ghế, nhìn vào bài làm của học sinh, chỉ ra lỗi sai ở chỗ này, chỗ kia. Chẳng bao lâu, một vài học sinh đã làm xong và ngồi nhấp nha nhấp nhổm. Những học sinh khác với vẻ thất vọng đang căng thẳng. Cuối cùng thì bài thi được nộp lại để cô giáo mang về nhà, chấm điểm và được trả lại ngày hôm sau. Theo truyền thống tốt nhất của những lời bình luận kiến giải trong nghiên cứu định tính, Skinner đã nhận xét thêm: tôi đột nhiên nhận ra rằng cần phải làm một cái gì đó. Có thể không phải lỗi của riêng cô ấy, cô giáo đang phạm phải hai nguyên tắc cơ bản. Học sinh đã không nói được ngay lập tức bài làm của chúng đúng hay sai. Một bài thi được chữa và 24 giờ sau mới được trả lại thì không thể đóng vai trò như tác nhân củng cố. Và tất cả chúng đang tiến triển trên một mặt bằng chứng. Không tính năng lực. Sau một hoặc hai lời nhận xét, ông nói: vài ngày sau, tôi xây dựng một quy trình dạy học. Xem xét vấn đề như một trong những khả năng củng cố và như một phương pháp củng cố, Skinner đã bắt đầu khởi động quy trình dạy học. Và chẳng bao lâu sau, tiếp theo là việc học được chương trình hóa. Vào thời đó, ông đưa ra sự lựa chọn quan trọng về từ ngữ khi ông miêu tả hành vi của học sinh. Học sinh thích sáng tạo hơn là phải lựa chọn những câu trả lời. Thực ra, câu chuyện còn phức tạp hơn thế, bởi ngay từ đầu, ông đã cố gắng máy móc hóa các trang thiết bị thí nghiệm nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu. Cũng có những tiền đề khác, các luật sư và các bằng sáng chế, những lời phê bình triết học của Max Bloch và Israel Schiller, những thư từ trao đổi với Sidney Rissay, các tái bản tác phẩm của Rissay về hình thức ban đầu của quy trình trắc nghiệm và dạy học vào những năm 1920-1930. Skinner có khả năng quan sát hành vi trong những khung cảnh tự nhiên phức tạp, ngay lập tức nhìn ra sự phù hợp trong những khái niệm và nguyên tắc chính từ quan điểm lý thuyết của ông. sau đó thiết kế, phát minh ra trang thiết bị kỹ thuật nhằm cải thiện hoàn cảnh. Bất kỳ nhà khoa học xã hội nào cũng đều phải ganh tị với con mắt của ông, sức sáng tạo của ông, nền tảng lý thuyết của ông và nghiên cứu hành động có tính chất định tính của ông. Nhưng Skinner không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao. Ở một trong những bản tham luận gây chú ý, làm thế nào để dạy các con vật, Skinner đã miêu tả cách làm thế nào để chuyển đồ chơi của một đứa trẻ, con dế hoặc con cá bằng kim loại phát ra tiếng kêu the thé thành tác nhân củng cố có điều kiện bằng cách kết hợp nó cùng với những mẩu thức ăn nhỏ cho con vật đang đói, một con chó chẳng hạn. Một khi thiết lập được mối liên hệ thì sau đó sự củng cố có thể được thực hiện ngay tức thì, dưới một giây, cho hiệu quả tác động toàn bộ. Đối với bất kỳ hành vi nào con người muốn con vật học, người ta có thể dạy con vật chú ý đến tủ chén, đi giữa đầu thẳng đứng, hoặc nếu người ta muốn hành vi trí tuệ hơn thì con vật như chim bồ câu có thể được dạy đọc, có nghĩa là nó mổ khi đưa ra tấm thẻ có chữ mổ và không mổ khi đưa ra tấm thẻ có chữ không mổ. Chơi những âm ngắn trên đàn piano và chơi bóng bàn đã được làm cho phù hợp cũng nằm trong phạm vi học của chim bồ câu. Không lỡ mất nhịp như nó vốn thế, Skinner đã nhẹ nhàng gợi ra những phép ngoại suy đối với trẻ em. Chúng có thể làm hoặc không làm những gì cha mẹ chúng muốn hoặc không muốn. Hành vi quấy rối. Khi quan sát cẩn thận, sẽ thấy rõ được những hành vi gây củng cố ngẫu nhiên của cha mẹ. Từ đó sẽ hướng dẫn họ thay đổi đơn giản nhằm đạt được đáp ứng theo mong muốn. Thêm vào đó, những thành công về mặt kỹ thuật, giống như mọi thứ ông đã đụng vào, đã đến với một loạt các bài tham luận, sau đó trở thành cuốn Kỹ thuật dạy học năm 1968. Cuốn sách này thể hiện quan điểm lý thuyết của ông về các vấn đề truyền thống trong việc dạy và học. Ở chương đầu, Ngôn ngữ học dạy học, ông đã phân tích việc tạo ra các phép ẩn dụ quan trọng nhằm giải thích cho những thay đổi từ một cá nhân không được giáo dục sang một cá nhân được giáo dục. Trong chương cuối, Hành vi quyền lực, ông thảo luận về các khía cạnh tổ chức và quản lý trường học. Ở giữa, ông đề cập đến khoa học của việc học và nghệ thuật dạy học, kỹ thuật dạy học, động cơ, tính sáng tạo, kỷ luật và sự tự kiểm soát. Đối với mỗi chủ đề, ông đã truyền tải vào đó cách thức tư duy của ông, cái gì là cái cá nhân phải làm để được đánh giá là có động cơ, tự kiểm soát và có tính sáng tạo, và sau đó cái gì là nhà thực nghiệm, người thầy phải làm để tạo cho những hành vi có mục đích đó trở nên khả quan hơn. Nói chung, đó là nhiệm vụ chính trong tâm lý giáo dục cho các giáo viên. Nếu người ta bỏ qua thuật ngữ chuyên môn về những hình ảnh được phân loại của Skinner, nhà thực nghiệm, người thầy với những chiếc hộp, những con chuột bạch và con chim bồ câu của ông, và nếu người ta chấp nhận quan điểm và tầm nhìn của nhà nghiên cứu hành vi có tính chất định tính, người đang tìm tòi để cải thiện khả năng dạy học của anh ta và khả năng học của học sinh, thì người ta sẽ phát hiện ra một nhà giáo đang mày mò trong lĩnh vực thực hành khó khăn, hình thành phương pháp sáng tạo và sau đó cố gắng khái niệm hóa những gì mình đang làm. Hãy xem lời mô tả sau từ một vấn đề về các kết quả. Người ta có thể dạy nhảy cao đơn giản bằng việc nâng cao thanh xà lên 1 mm sau mỗi lần nhảy thành công. Và tôi một lần đặt chương trình hành vi lời theo cách đó khi Debbie, con gái của tôi, mang về nhà đề bài toán. Người ta tạo ra 20 hoặc 30 cách để dạy về tính tương đương trong những cách diễn đạt khác nhau cho cùng một nhiệm vụ. Debbie phải cộng. Ví dụ, khi nó nhìn thấy tổng của 3 chấm và 3 chấm, hoặc 3 chấm cộng thêm 3 chấm, hoặc 3 chấm thêm 3 chấm. Nhưng những chỗ trống chứa đựng 2 hoặc 3 con số, Và trong khi lo làm sao tính toán cho đúng, nó đã quên mất vấn đề tương đương. Tôi đã viết ra các cách diễn đạt bằng mực trên một tờ giấy và điền vào số 2 và số 3 vào những chỗ trống bằng bút chì. Debier không còn gặp vấn đề với tổng của 2 và 3, 2 cộng thêm 3 hoặc 2 thêm 3. Rõ ràng, nó đã biết những cách diễn đạt đó có nghĩa là gì. Sau đó, tôi tẩy các con số đó đi, điền vào những con số lớn hơn và nó cũng lại không gặp vấn đề gì. Sau 2 hay 3 lần thử, nó giải bài toán dễ dàng. Quên vấn đề chính là cụm từ mà bất kỳ giáo viên nào cũng có thể đã dùng. Giáo viên diễn giải điều đó bằng hệ thống chủ nghĩa hành vi và đặt ra quy trình để cải thiện hoàn cảnh. Và sự hiểu lầm. Liên tiếp sau đó, Skinner đưa ra những ví dụ khác và giới thiệu một loạt khái niệm có ích cho giáo viên. Những người đang suy nghĩ về việc giúp đỡ học sinh học tập. Các mô hình, hình thức, chuẩn bị, khuyến khích, triệt tiêu và biến mất hẳn. Nếu một giáo viên đã có những phương pháp và quy trình dạy học rồi, thì sau đó giáo viên đó sẽ luôn quan sát các thành phần khác để bổ sung vào dữ liệu lý thuyết và thực hành. Dường như Skinner cung cấp sáng tạo các thành phần bổ sung đó như bất cứ một giáo viên nào. Một ví dụ khác rút từ quyển biên tập của Epstein 1980 về các cuốn sổ tay của Skinner. Mỗi đoạn trích đều có tựa đề ngắn gọn và sau khi Skinner đã viết, biên tập và viết lại nhiều ghi chú thì mốc thời gian của tác phẩm mới được sắp xếp cho rõ ràng. Kết quả là sẽ rất khó để lần theo sự phát triển suy nghĩ của ông qua thời gian. Hãy xem xét một trong những ghi chú gây tranh luận có tựa đề: Khi nào việc giúp đỡ cần giúp đỡ? Quan sát bản thân tôi với Lisa, tôi đã có ấn tượng mạnh về điểm này. Trong sự quan tâm giúp đỡ một đứa trẻ, tôi phá bỏ đi những khả năng có thể dạy trẻ tự giúp bản thân. Ví dụ, tôi gạt những cành lá đang chạm vào mặt nó sang một bên và thế là tôi lấy đi của nó cơ hội học cách tránh những cành lá. Tôi xỏ tất vào cho nó và thế là lấy đi của nó cơ hội học cách tự làm việc đó. Những tác phẩm chính khác. Skinner thực hiện cuốn Hành vi bằng lời 1957, mất hơn 2 thập kỷ. Theo cảm nhận chung, nó phân tích sâu sắc tư duy con người và hành vi xã hội. Cuốn sách mở rộng phạm vi hoạt động của nhà hành vi học tới những lĩnh vực khó khăn nhất trong hoạt động của con người và làm dấy lên cuộc tranh luận quyết liệt. Cuốn Theo tự do và phẩm giá 1971 của ông đã tiếp tục và tăng thêm những cuộc tranh luận vốn được bắt đầu từ cuốn Wonder 2 và cuốn Khoa học và hành vi con người về bản chất con người, kỹ thuật hành vi và mô hình văn hóa. Ông đặt câu hỏi cần thiết liên quan đến việc đạt tới trạng thái cân bằng trong tình thế khó xử giữa một mặt là những giá trị tự do và phẩm giá và mặt khác là thực thể văn hóa. Ông đã chọn cái sau trong việc đối mặt với nạn bùng nổ dân số, khả năng chiến tranh hạt nhân, nạn đói và ô nhiễm toàn cầu. Cách giải quyết nằm ở những thay đổi lớn lao về hành vi của con người do kỹ thuật hành vi mang lại. Điều này mở rộng thêm những cuộc tranh luận thú vị. Trong cuốn Về chủ nghĩa hành vi, Skinner đã viết lại nhiều phần trong cuốn Tổng luận đầu cho đối tượng độc giả trí thức không thiên về kỹ thuật. Cuốn sách bắt đầu với 20 điều tổng quát chung về chủ nghĩa hành vi mà ông tin là chủ nghĩa hành vi đã bị hiểu sai. Điều tổng quát số 1: Nó, chủ nghĩa hành vi, bỏ qua ý thức, cảm xúc và các trạng thái tâm trí. Điều số 10: Nó thực hiện trên các con vật, đặc biệt là với chuột bạch, không thực hiện trên người và do đó bức tranh của nó về hành vi con người bị giới hạn ở những nét đặc trưng mà con người và con vật cùng có. Và điều số 20, nó không quan tâm đến sự nhiệt tình và phong phú trong cuộc sống của con người, và nó không hòa hợp với sự sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc, văn chương và với tình yêu bạn bè. Cuốn sách đề cập đến quan điểm của ông về những điều khẳng định sai lầm này. Các nhà phê bình và sự phê phán. Nói chung, sự nghiệp của ông là bản báo cáo đầy ấn tượng. Người ta thường nghĩ đến Wilhelm Wundt, William James và Sigmund Freud để tìm ra nhà tâm lý học có ảnh hưởng không chỉ trong lĩnh vực tâm lý học mà còn cả trong thế giới trí thức nói chung. Tuy nhiên, kiểu phê phán mọi người tạo ra đã chứng thực cho chất lượng và tầm quan trọng trong suy nghĩ của một người. Người ta đưa ra nửa tá những lời phê phán chủ yếu về khía cạnh này, khác trong ý nghĩ của Skinner. Tạp chí tiếng Anh Punct đã đăng một bài viết châm biếm về quy trình dạy học và việc học được chương trình hóa. Joseph Woodbrook, nhà phê bình văn học có tiếng ở trường Đại học Columbia, đã viết một bài phê bình về Wandenheim, gọi đó là một chủ nghĩa không tưởng thấp kém trong Thước đo con người 1953. Michael Tinven đã đọc bài Một nghiên cứu về chủ nghĩa hành vi gốc ở Hội nghị khoa học chuyên đề triết học Minnesota. Noam Chomsky 1959 của Viện Công nghệ Massachusetts đã đăng một bài phê bình ngôn ngữ dài về cuốn Hành vi bằng lời trong cuốn Ngôn ngữ học. Các Kroger, người sáng tạo ra tư vấn gián tiếp và liệu pháp thân chủ, trọng tâm, đã tranh luận với Skinner về các vấn đề tự do và kiểm soát trong hành vi hành động của con người. Bằng bất kỳ chuẩn mực trí tuệ nào, đó vẫn là sự bộc lộ đáng kể của những cá nhân muốn gây ảnh hưởng đến Skinner nhằm tranh đấu với ông. Hơn nữa, lời bình luận như vậy gợi ra khía cạnh tầm ảnh hưởng của ông lên đời sống trí tuệ của thế kỷ 20. Bài châm biếm ngắn gọn trong tạp chí Punct không hướng trực tiếp cụ thể tới Skinner. Nó là bài bình luận về các quy trình dạy học đang được quảng cáo là cách giải quyết cho những vấn đề giáo dục và học tập. Nó đã miêu tả một thiết bị mới gần như có ma thuật, được gọi là kiến thức được tổ chức theo trật tự tự nhiên, viết tắt là BOOK. Nó không có dây dẫn điện hay các phần máy móc dễ gây hỏng hóc. Nó vừa vặn dễ dàng trong tay của trẻ con cũng như tay của người lớn và có thể được sử dụng thuận tiện khi ngồi trong ghế bành bên lò sưởi. Nó có những nét đặc trưng nổi bật. Một vài tờ giấy, mỗi tờ đều được đánh số để không lẫn lộn trật tự. Một thiết bị có khóa được gọi là cái kẹp để giữ chúng theo trật tự. Và thậm chí những thứ như bookmark để dễ tìm kiếm đến chỗ người học dừng lại ở một lần học trước. Trò giễu cợt này xem trọng đúng mức khả năng trong thời kỳ đầu của cách mạng Gutenberg và nhìn nhận phê phán ý nghĩa của những cải tiến và nền tảng hợp logic được trình bày. Nó cũng đủ khôn ngoan để cho người ta tự hỏi hiện nay liệu máy tính sẽ chứa đựng khả năng thay thế BOOK. Quan điểm ở đây khá đơn giản. Kỹ thuật Skinner ấp ủ hiển nhiên đủ để gợi lên sự chỉ trích từ tạp chí hài nổi tiếng của người Anh. Kết luận. Đây là một cố gắng để tóm lược cuộc đời 8 thập kỷ đầy sáng tạo và lỗi lạc của Skinner. Nhưng từ cái nhìn sơ lược ngắn gọn này, nhiều bình luận dường như đã được chứng thực. Skinner đã tấn công trí tuệ vào toàn bộ thế giới hành vi của các thực thể sống nhiều và còn nhiều hơn bất kỳ nhà tâm lý học nào của thế kỷ 20. Mặc dù Nhiều thực nghiệm của ông thực hiện ở chuột bạch và chim bồ câu, nhưng chúng đã đáp ứng cho ông chỉ như những ví dụ về toàn bộ những cá thể sống, bao gồm cả con người. Một thế giới quan toàn cảnh vừa là mục đích vừa là thành tựu của ông. Quan điểm của ông gây tranh luận cao ở cả cộng đồng khoa học tâm lý học và tầng lớp đông đảo các trí thức cũng như công dân có hiểu biết. Thế giới quan cũng là cách tư duy, một hình thức giải quyết vấn đề theo kiểu khái quát hóa. Ông vừa là một nhà hiện thực, vừa là nhà quyết định luận. Ông thừa nhận có một thế giới ở bên ngoài và nó có trật tự theo quy luật đang chờ được khám phá. Và khi trật tự đó được khám phá, người ta có thể đặt nó vào mục đích có ích cho việc cải thiện điều kiện sống của con người. Học thuyết nền tảng là môi trường của cá nhân. Các điều kiện kích thích là những kẻ điều khiển chủ yếu hành vi của cá nhân. Có lẽ điều gây tranh cãi nhất cả bên trong đối với tính kiên định trong quan điểm riêng của ông và bên ngoài trong tranh luận với các học giả và các nhà tâm lý khác là vai trò của bản thân trong những cuộc thảo luận và gây tranh cãi này. Đôi lúc ông tránh bất kỳ khái niệm, các cấu trúc nhân cách hay hệ thống thói quen nào, ông chỉ tin vào môi trường, vốn được phân chia thành các kích thích và vào hành vi được phân tích thành các đáp ứng. Ở những thời điểm khác, từ những cuộc thảo luận đầu tiên về cuốn Khoa học và hành vi con người 1953 đến sau này về tự quản lý hành vi trong cuốn Tập trung vào phản hồi 1987. Ý nghĩa chính của cuốn sách này là khả năng cá nhân kiểm soát bản thân. Trong cách phân tích ông thực hiện ở đứa trẻ trong chiếc hộp, những thành tựu kỹ thuật và thất vọng liên cá nhân trong chim bồ câu quanh con bồ nông, nghiên cứu của ông về phương pháp khoa học, những quan tâm qua việc chỉ dẫn môn toán cho con gái và bạn học cùng lớp đang nhận được và kế hoạch của ông về các phương pháp khác, những quan tâm của ông về kiểm soát bản thân và tiếp tục đời sống trí tuệ trong nhiều năm về hưu tiếp sau đó. Tất cả điều này bộc lộ ông ở điểm sáng tạo nhất và hài hước nhất. Ông dường như đang nói, điều gì đang diễn ra ở đây? Chúng ta đang cố gắng đạt được cái gì? Và cái gì là cách nhạy cảm hơn, con người hơn trong việc thực hiện những gì chúng ta muốn làm? Tất cả điều này đều thấm nhuần trong khái niệm của ông về tâm lý học hành vi. Nói chung, có lẽ lời bình khái quát của Dewey 1970 trong lời nói đầu của cuốn Tổng tập về Skinner là tinh tế hơn cả. Hầu hết con người đều đã đóng góp sâu sắc cho sự phát triển khoa học. Họ cần bốn dạng kỹ năng. Thứ nhất, kỹ năng nhận ra và xác định những vấn đề nhạy cảm quan trọng đối với việc giải thích theo khoa học và xác định chúng rõ ràng, có nghĩa là nhìn thấy rõ ràng những mục tiêu xa và lập ra chiến lược. Thứ hai, khả năng dự tính trước để diễn giải tường tận và thực hiện các thực nghiệm cần thiết trong phạm vi cho phép, nhưng cải tiến khoa học theo chiến lược chung. Thứ ba, óc sáng tạo đổi mới và kỹ năng kỹ thuật cần cho việc thực hiện thực sự các thực nghiệm tinh vi. Thứ tư, khả năng xem xét các kết quả thực nghiệm đóng góp như thế nào đối với quá trình nhận thức và sử dụng các kết quả đó để hướng dẫn các thực nghiệm tương tự. Skinner có cả bốn kỹ năng ở mức độ khác thường. Mặc dù Skinner chưa bao giờ nói đến cách tiếp cận được biết đến như là nhà thực hành phản ánh, ông và những cá nhân cùng quan điểm đó có thể muốn từ bỏ mối liên hệ đó. Ông là một ví dụ thật đặc biệt.